Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bởi vì cách quá gần nên anh ta không phân biệt được đó là nam hay nữ, cho thấy gương mặt trắng bệch này nở một nụ cười quỷ dị. Đầu chồng Vương Gia Gia ong ong, nét mặt đờ đẫn, kéo vợ về phía cầu. Nếu không có gì thay đổi, thì chẳng mấy chốc sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đúng lúc hai vợ chồng chuẩn bị nhảy cầu, thì đột nhiên một chiếc xe địa hình điên cuồng phóng tới, phanh cách một tiếng chói tai, rồi dừng lại bên cạnh hai người. Một bóng người nhỏ bé nhảy ra khỏi xe, vừa chạy vừa, ha, một tiếng, ném một lá bùa ra ngoài. Hu la! Ngọn lửa màu xanh bùng cháy, kèm theo đó là vài tiếng kêu thảm. Chồng của Vương Gia Gia là người đầu tiên hoàn hồn. Lúc này, anh ấy đã phát hiện ra mình đang đứng trên cầu, tay kéo Vương Gia Gia đang chuẩn bị ném cô ấy xuống khỏi cầu. Lưng anh ấy lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng kéo Vương Gia Gia quay lại. Vừa ngoảnh đầu, anh ấy đã trông thấy hai đứa bé sau lưng mình, một nam một nữ. Bé trai nhìn qua khoảng 7-8 tuổi, bé gái cùng lắm cũng mới 4-5 tuổi. Giọng nói của cậu bé đứt quãng. Em gái, chờ anh với. Chồng của Phương Gia Gia không hiểu, da đầu anh ấy tê dại, lông tơ cũng dựng đứng. Chỉ nghe bé gái an ủi. Chú ơi, đừng sợ, con không phải ma quỷ đâu. Một người đàn ông rất cao khác bước xuống xe, tay cầm lưới đánh cá, chuông kêu leng keng. Kịp không con? Người đàn ông hỏi. Cô bé trả lời. Kịp ạ. Cậu bé lại hỏi. Em ơi, còn quỷ hồn không? Hình như cậu bé chỉ quan tâm tới quỷ. Chồng của Vương Gia Gia hồ nghi hỏi. Mấy người là ai? Mộc Quý Phàm nhếch môi, thờ ơ đáp. Nói ra chắc anh không tin, chúng tôi tới đây để bắt cá. Chồng của Vương Gia Gia khó hiểu. Nửa đêm đến cầu câu cá. Quỷ cũng chẳng tin. Túc Bảo ngồi xổm bên cạnh Vương Gia Gia, duỗi bàn tay nhỏ bé mềm mại ra, gõ nhẹ vào đầu cô ấy. Bang, bang, bang. Wow, cứng quá. Túc Bảo kết luận. Mọi người cầm nến. Cô bé lẩm bẩm. Gà trống vàng gáy, trời sáng, mí mắt kéo xuống dưới má. Gà trống vàng gáy, mau đứng dậy đi, oán quỷ sau 3 tiếng gáy dài sẽ biến mất. Mộc Quy Phàm và Tô Tử Dù đều nhìn Túc Bảo. Trong tay cô bé xuất hiện một chiếc chuông vàng, kêu vo vo 3 lần. Chồng của Vương Gia Gia đang thắc mắc liệu cô bé này có phải là đạo sĩ không? Có vẻ khá chuyên nghiệp. Một giây tiếp theo, anh ấy nhìn thấy Túc Bảo kéo miệng Vương Gia Gia mạnh đến mức cả cơ thể nhỏ bé ngã ngửa về phía sau. Gia! Cô bé hét lên bằng chất giọng non nớt. Khó khăn lắm, Vương Gia Gia mới mở miệng. Túc Bảo nhanh chóng cầm một nắm bùa màu vàng nhét vào trong miệng cô ấy. Một lá bùa rơi xuống, cô bé con vội vàng nhặt lên thổi thổi, lẩm bẩm nói. Không sao, không sao cả, rơi xuống đất chỉ cần nhặt lên trước 3 giây là vẫn sạch sẽ. Chồng của Vương Gia Gia cầm nín. Chà, có vẻ như anh ấy kết luận hơi sớm thì phải. Lá bùa màu vàng trong miệng Vương Gia Gia bùng lên ngọn lửa màu xanh lục, sau đó cô ấy phun ra một luồng khí đen. Chồng của Vương Gia Gia không nhìn thấy khí đen mà chỉ trông thấy lá bùa màu vàng nhét vào miệng Vương Gia Gia, không biết đó là thủ đoạn gì mà đột nhiên hóa thành tro bụi. Túc Bảo ân cần giải thích. Dì bị trúng tà rồi, ăn tro của lá bùa xong sẽ ổn thôi. Chồng của Vương Gia Gia lập tức nghĩ đến việc đốt nước bùa để đút cho bệnh nhân ở nông thôn uống, rõ là hoang đường. Anh ấy phải tin vào khoa học. Vô dụng thôi, chú sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh ấy nói. Nhưng anh ấy còn chưa dứt lời thì đã trông thấy Vương Gia Gia bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. À, là con à? Cô ấy kinh ngạc nói. Tiểu bảo bối, sao con lại ở đây? Lời nói của chồng Vương Gia Gia nghẹn luôn trong cổ họng. Túc Bảo thở dài. Dì tỉnh rồi. Con và bà đi ngang qua, định ra ngoài bắt cá. Tô Tử Dù tiếp lời. Kết quả trông thấy dì bị ngất, chú này còn toan kéo dì quay lại. Lúc này, Vương Gia Gia mới quay đầu nhìn chồng ở sau lưng. Nỗi sợ hãi trước khi hôn mê lại nổi lên, những giọt nước mắt tủi thân của cô ấy rơi lã chã. Sao anh còn quan tâm đến em làm gì? Cô ấy bướng bỉnh nói. Em không cần anh quan tâm. Chồng của Vương Gia Gia chỉ cảm thấy lồng ngực bí bách khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời khó nghe. Em đứng dậy được không? Anh ấy phát hờn nói. Nếu em không dậy được, anh sẽ cõng em. Vương Gia Gia cố gắng vịn vào hàng rào bên cạnh cầu để đứng dậy, nhưng chân cô ấy mềm nhũn, chẳng hiểu sao không thể đứng lên được. Cuối cùng, chồng cô ấy cũng cõng cô ấy trên lưng, cả hai đều không nói một lời. Túc Bảo lắc đầu. Ôi, người lớn thật phức tạp. Mộc Quý Phàm không quan tâm đến điều này. Anh nhìn lưới đánh cá trong tay, nhắm mắt lại, nói. Còn đánh cá không con? Túc Bảo gật đầu. Bà cứ quan tâm lưới như thế này nè. Cô bé giơ hai bàn tay nhỏ bé của mình lên và làm mẫu. Mộc Quý Phàm nhớn mày, ném như vậy ư? Anh quan tâm lưới ra, đầu cầu và ngã tư là những nơi dễ gặp ma quỷ nhất. Dù Mộc Quý Phàm không trông thấy gì, nhưng sau khi anh ném lưới ra, tấm lưới bỗng động đậy một cách quỷ dị. Những chiếc chuông bên trên còn phát ra tiếng leng keng. Hai mắt Tô Tử Du sáng lên. Có cá! Cuối cùng thì lưới đánh cá mà cậu cải tiến cũng phát huy tác dụng rồi. Sự ngạc nhiên cũng xuất hiện trong mắt Mộc Quý Phàm. Anh lại tiến gần hơn một bước đến việc đổi nghề rồi. Tô Tử Du vừa hưng phấn, vừa sợ hãi, vừa mong đợi, chạy tới, nắm lấy dây lưới đánh cá kéo về. Em ơi, mau nhìn này, có cá to. Túc Bảo tháo hồ lô linh hồn ra giơ cao. Nè, con hô một tiếng các chú gì có dám trả lời không? Lời vừa dứt, toàn bộ khí đen vô hình đều bị hấp thu vào hồ lô. Các quỷ hồn còn chưa kịp lên tiếng. Cảm giác như lời ban nãy của Túc Bảo chỉ là lời kịch trước khi bắt quỷ. Người chồng đang cõng Vương Gia Gia như chết lặng. Lúc này, trông anh ấy giống một tên ngốc nặng 75kg, đôi mắt mở to như chuông đồng. Đây có phải là bắt cá mà mấy người kia vừa nói không? Hoàn toàn chẳng có gì hết. Đã thế còn làm ra vẻ thần bí nữa chứ. Chả hiểu ra sao cả. Hai người định về đâu? Mộc Quý Phàm hỏi. Chồng của Vương Gia Gia nói. Chúng tôi về nhà. Vừa rồi cảm ơn mấy người. Tuy anh ấy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nếu họ không đến kịp thời và đánh thức anh ấy bằng tiếng hét thì có lẽ anh ấy đã nhảy khỏi cầu rồi. Trời vẫn chưa sáng, Mộc Quý Phàm nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ 44 phút sáng, cũng không biết vợ chồng Vương Gia Gia đã bị mắc kẹt trên cầu bao lâu rồi. Anh nhìn Túc Bảo. Về nhà hay là... Túc Bảo bấm ngón tay, lẩm bẩm. Hả? Có người đến cướp quỷ của chúng ta à? Tô Tử Du hỏi. Gì cơ? Có người muốn cướp KPI của chúng ta ư? Sao có thể để kẻ khác cướp mất KPI của em gái cậu? Một sợi lông của quỷ hồn cũng không được phép lấy đi. Chúng ta cướp được. Tô Tử Du nhìn đồng hồ, hưng phấn nói. Quét gọn hết. Cậu vung nắm đấm một cách kiêu ngạo. Túc Bảo cũng ngạo nghễ vung nắm đấm, nói. Quét gọn hết. Túc Bảo và Tô Tử Du cùng nhìn về phía Vương Gia Gia. Vương Gia Gia câm nín. Cô ấy vô thức ôm chặt cổ chồng. Chồng cô ấy lập tức nói. Buông ra em. Túc Bảo lẩm bẩm. Làm thế nào để đến được nhà cũ của dì này? Tô Tử Du hỏi. Là nhà của ba mẹ dì ấy à? Túc Bảo gật đầu. Dạ, cụ rùa nói quỷ hồn đang ở nhà ba mẹ dì ấy. Tô Tử Du trầm ngâm nói. Ừ, hay nói chúng ta hơi mệt nên muốn tới nhà dì ấy uống trà. Hai đầu chân mày của Túc Bảo nhíu chặt, bèn nói. Nếu họ từ chối thì sao? Dù sao, đó cũng đâu phải nhà riêng của dì ấy. Mộc Quý Phàm mặt không đổi sắc nói. Tôi khuyên hai người nên về nhà ba mẹ Vương Tiểu Thư trước. Tốt nhất hãy để cô ấy uống chút nước nóng. Vốn dĩ tôi có thể đưa hai người về thẳng nhà của hai người, nhưng xe tôi hết xăng rồi. Chồng của Vương Gia Gia lập tức nuốt lại lời chuẩn bị thốt ra. Anh ấy thấy những lời Mộc Quý Phàm nói có lý. Không biết tại sao, anh ấy cũng cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Túc Bảo và Tô Tử Du lập tức nhìn Mộc Quý Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ. Ba thật lợi hại. Chồng của Vương Gia Gia suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy chúng ta về nhà ba mẹ vợ của tôi trước đã. Anh ấy có vẻ miễn cưỡng. Nơi này rất gần nhà bố mẹ Vương Gia Gia, xe chạy chưa đến 2 phút đã tới nơi. Mộc Quy Phạm đỗ xe, sau đó cả nhóm người đi về phía khu chung cư. Túc Bảo khó hiểu hỏi, chú ơi, hình như chú không muốn tới nhà ba mẹ vợ lắm nhỉ? Chồng của Vương Gia Gia không nói gì, cô ấy nói trước. Anh ấy vốn không thích đến. Gia đình chồng cô ấy ở tỉnh khác, hàng năm vào dịp Tết, Quốc Khánh và Tết Thanh Minh, cô ấy đều cùng chồng lái xe hơn 1.000 km về quê chồng ở nông thôn mà không hề phàn nàn. Đằng này, nhà ba mẹ cô ấy chỉ cách nhà họ chưa đầy 10 phút lái xe, thì chồng cô ấy lại không muốn đến, kể cả vào dịp nghỉ lễ. Vương Gia Gia luôn mang quà đến cho ba mẹ chồng, nấu ăn tại nhà ba mẹ chồng, cho gà ăn, giúp việc nhà, vân vân. Nhưng chồng cô ấy thì không. Mỗi lần về nhà ba mẹ vợ, chồng cô ấy chỉ mua đồ tạp hóa, đến nơi thì ngồi một mình nghịch điện thoại. Chồng của Vương Gia Gia chế nhạo. Đến nhà ba mẹ em làm cái gì? Đến nghe em tiêu phí tiền cho ba mẹ thế nào à? Vương Gia Gia khó chịu. Anh quá đáng rồi đấy. Anh chưa từng nói với ba mẹ em là anh không đồng ý. Đúng vậy, cô ấy luôn phải chạy đi chạy lại giữa hai bên. Chồng Vương Gia Gia muốn cô ấy vạch rõ ranh giới với ba mẹ ruột, còn muốn cô ấy tính toán rạch ròi với em trai. Nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ đứng về phía cô, luôn để cô đi. Nếu cô không xử lý tốt, thì cô quay về sẽ nói mỉa mai châm chọc. Quả nhiên, chồng Vương Gia Gia lại nói. Việc nhà em thì em tự mình giải quyết, liên quan gì đến anh? Anh không muốn xen vào chuyện nhà em. Tự em giải quyết là được. Lớn chừng này rồi còn không xử lý nổi chút chuyện đó à? Vương Gia Gia cầm nến. Cô ấy tức giận nói. Cho em xuống. Chồng của Vương Gia Gia dứt khoát phớt lờ lời nói của vợ. Túc Bảo nhìn hai người tranh cãi. Cái đầu nhỏ của bé lại tràn đầy thắc mắc. Anh ơi, đây có phải độc mồm độc miệng mà người ta vẫn nói không? Túc Bảo hỏi nhỏ. Tô Tử Du gật đầu. Còn không phải sao? Túc Bảo thở dài, sắc mặt nghiêm túc, lông mày nhíu lại. Cô bé nói, chú ơi, con thấy chú làm vậy cũng không đúng đâu. Tuy chú hiểu đạo lý, nhưng lại không muốn nói lý lẽ. Chú không chịu lội vào vũng nước lầy, không chịu ra mặt nói lý, còn không vui vẻ trong lòng. Chú biết gì hồ đồ, nhưng ngoài việc chỉ trích gì thì chẳng làm gì hết. Túc Bảo chẳng biết tại sao người lớn lại kỳ lạ như vậy, cũng chẳng rõ người lớn làm vậy có đúng không. Nhưng trong suy nghĩ của riêng mình, cô bé cảm thấy dì và chú là vợ chồng thì nên cùng nhau giải quyết mọi việc. Cũng giống như ông bà ngoại của bé, thi thoảng ông ngoại cũng chỉ trích bà ngoại, nhưng ông ngoại ngoài lạnh trong nóng, vừa nói vừa giúp bà ngoại giải quyết chuyện. Nếu chú đã cảm thấy dì hồ đồ thì tại sao lại ngoảnh mặt làm thinh, chẳng giúp gì hết. Chồng của Vương Gia Gia nhất thời ngại họng. Anh ấy nói, chú không muốn bận tâm tới mấy chuyện phiền lòng này, ảnh hưởng tâm trạng của chú. Vương Gia Gia mím môi không nói gì. Túc Bảo không nói nữa, chỉ nhoài người lên vai Mộc Quế Phàm, nhỏ giọng hỏi. Bà, ai đúng ai sai, chú hay gì? Mộc Quế Phàm bình tĩnh nói. Đều sai. Anh nghe đại khái câu chuyện và nắm được chút thông tin. 2/3 thu nhập của Vương Gia Gia là dành cho ba mẹ và em trai cô ấy, bởi Vương Gia Gia cho rằng chồng cô ấy chẳng phải người không có tiền, cô ấy lại có năng lực nên muốn giúp ba mẹ và em trai. Đây cũng là lẽ thường tình. Chồng của Vương Gia Gia cảm thấy không vui nhưng không nói với ba mẹ vợ mà tiếp tục chiến tranh lạnh với Vương Gia Gia, đưa ra những lời mỉa mai. Mọi người đều không giải quyết được vấn đề nên chỉ đổ lỗi cho nhau. Mọi người ngừng nói chuyện, im lặng đi vào chung cư, trở về nhà ba mẹ ruột của Vương Gia Gia. Ông bà cụ Vương cùng con trai đều chưa ngủ dậy. Tầm giờ này mỗi ngày, Vương Gia Gia đều mua đồ ăn tới rồi làm bữa sáng cho họ. Họ đã quá quen rồi. Về đến nhà, Vương Gia Gia cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cố gắng đứng dậy, lẩm bẩm nói. Em đi đua nước. Chồng của Vương Gia Gia ngẫm nghĩ chốc lát rồi cũng đi theo vợ vào bếp. Một lúc sau, từ trong bếp truyền ra tiếng hai người cãi nhau với giọng kìm nén. Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào một trong những cánh cửa phòng. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, quỷ hồ nhỏ mau ra đây nào. Túc Bảo bầm ngón tay lầm bầm. Tô Tử Du nói, làm thế có tác dụng không? Chẳng phải em nói đó là ác quỷ sao? Em đánh được nó không? Túc Bảo ngẫm nghĩ nói, anh nói đúng đó. Giây tiếp theo, quỷ xui xẻo, quỷ nhồ nhược và quỷ đào hoa với vẻ mặt ngơ ngác được quăng ra. Gì thế? Đang là lễ hội ma quỷ mà còn phải làm việc ư? Quỷ Đào Hoa hỏi. Quỷ xui xẻo trưng ra bản mặt chống đối. Ta không làm. Quỷ nhu nhược nói. Cũng không vấn đề gì. Túc Bảo chỉ vào một cánh cửa. Các chị có thể giúp Túc Bảo lôi quỷ hồn trong đó ra không? Chỉ cần lôi ra là được. Cô bé con bày ra bộ dạng vô tội, đôi mắt khẽ chớp, cầu cứu bà ác quỷ. Quỷ Đào Hoa cầm nến. Nó cũng chẳng muốn giúp đâu, nhưng cô bé con mới gọi nó là chị gái đấy. Quỷ Xui Xẻo cũng cầm nến. Nó cũng chẳng muốn giúp đâu, nhưng cô bé mới gọi nó là anh trai đấy. Ánh mắt Quỷ Nhu Nhược chan chứa sự dịu dàng. Nó thì làm gì có nguyên tắc. Đáp. Được, chỉ cần có thể giúp thì anh nhất định giúp Túc Bảo. Quỷ Hồ Đồ đang hấp thu sát khí trên người ông cụ Vương. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nó vừa ngẩng đầu đã thấy ba con ác quỷ xuất hiện ở cửa, nhìn nó chằm chằm. Quỷ Nhu Nhược nói. Đây là quỷ gì? Quỷ Đào Hoa nói. Dựa vào kinh nghiệm trong gạo quỷ nhiều năm của ta thì đây là Quỷ Hồ Đồ. Quỷ Xui Xẻo nói. Lát nữa hai người lên trước, ta theo sau yểm trợ. Quỷ Hồ Đồ cầm nến. Nó khó hiểu nhìn bốn phía, hỏi. Gì thế? Đứa nào cũng muốn xông lên giành sát khí hả? Quỷ Đào Hoa nhào lên trước tiên, nói. Đánh ngươi! Quỷ Nhu Nhược vội vàng bay theo, muốn dứt khoát ra tay, nhưng lại hơi do dự. Sau đó nghĩ đến hai tiếng anh trai mà Túc Bảo vừa gọi. Nó bèn nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy cánh tay còn lại của Quỷ Hồ Đồ. Quỷ Hồ Đồ cầm nến. Mấy con ác quỷ này tới bắt nó hả? Cùng là quỷ với nhau, sao phải nóng ruột thế? Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Quỷ Đào Hoa và Quỷ Nhu Nhược, sát khí tăng vọt. Ông cụ Vương đang ngủ ngon lành, bỗng bị sát khí xung kích. Ông ho sặc sụa, cảm giác như không thở được. Hai vợ chồng Vương Gia Gia vẫn đang cãi nhau trong phòng bếp. Mộc Quy Phàm thì uể oải dựa vào cửa ban công nhìn đồng hồ. Bảo bối, mấy quỷ hồn vào phòng được 5 phút rồi đấy, không sao chứ? Vì ba mẹ của Vương Gia Gia vẫn chưa ngủ dậy nên mấy người bọn họ không thể trực tiếp bắt ác quỷ. Vì thế, Túc Bảo phải thả ba ác quỷ trong hồ lô linh hồn ra làm việc. Lễ hội quỷ cũng không cho nghỉ ngơi, ba ác quỷ đánh nhau với một ác quỷ khác. Mộc Quy Phàm nhìn đồng hồ, 5 phút rồi mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đám binh lính của anh mà lè mè như này thì đã bị đánh từ lâu rồi. Yêu cầu của anh là chế ngự được tên côn đồ trong 10 giây, không thể lâu hơn. Bây giờ côn đồ vẫn chưa được lôi ra. Túc Bảo lại chẳng chút lo lắng, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, nói. Con tin, các anh chị ấy có thể làm được. Quả thực, Quỷ Hồ Đồ kia khá hung dữ. Cả nhà dì Vương đều tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Sống ở một nơi quanh năm có âm khí bao bọc, con người dễ hóa thành cái dạng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Túc Bảo đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng nổ của một đám âm khí phía cửa. Tô Tử Du chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, đưa mắt nhìn về cửa thì trông thấy ba ác quỷ đang khiêng một con quỷ khác ra ngoài như giết lợn trong dịp Tết. Quỷ Hồ Đồ vừa dãy dụa vừa tức giận hét to. Thả ta xuống! Quỷ Đào Hoa nắm lấy tay trái của nó, Quỷ Nhu Nhược nắm lấy tay phải của nó, còn Quỷ Xui Xẻo thì ở phía sau chật vật đỡ lấy hai chân của nó. Quỷ Xui Xẻo chửi rầm trời. Mẹ kiếp! Sớm biết vậy ta nên xông lên trước tiên. Mẹ kiếp! Sớm biết vậy ta nên xông lên trước tiên. Mẹ kiếp! Phải nhấc hai cái chân đã đành, chân nó còn rõ là hôi. Quỷ Xui Xẻo sắp ói luôn rồi. Nó vốn nghĩ Quỷ Đào Hoa và Quỷ Nhu Nhược xông lên trước thì nó đi sau chẳng cần phải động tay động chân gì. Kết quả thì sao? Nó vẫn phải bỏ ra không ít sức lực, còn sắp bị chết ngạt bởi đôi chân hôi hám của Quỷ Hồ Đồ. Tại sao nó tính toán rất kỹ rồi còn đen đủi như này? Túc Bảo vỗ tay nói. Wow, các anh chị thật lợi hại. Quỷ Đào Hoa kiêu ngạo hất cằm. Đương nhiên, Quỷ Xui Xẻo đắc ý. Chỉ thế này thôi à? Uệ, ta còn có thể đánh nó. Uệ, Quỷ Nhu Nhược nhìn Túc Bảo đầy cương triều, nói. Bảo bối vui là được. Quỷ Hồ Đồ sắp ói ra máu, hét to. Ba cái đứa không có khí phách này, chẳng ngờ lại khuất phục trước một con nhóc. Mất mặt quỷ không hả? Trong lòng nó rất không phục, tự hỏi Túc Bảo đã dùng loại yêu pháp gì mà khiến ba ác quỷ này phải tuân theo mệnh lệnh của cô bé. Đổi lại là nó, dù bị Diêm Vương chém chết hay phải nhảy từ trào gian xuống, nó cũng sẽ không bao giờ đầu hàng một con nhóc loài người. Dám đấu riêng với ta không? Quỷ hồ đồ hậm hĩnh khiêu khích. Ta có thể nuốt chừng 10 đứa nhóc như ngươi một lúc. Quỷ hồ đồ vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng vẫn bị ba ác quỷ kia giữ chặt. Quỷ đào hoa cười lạnh. Nực cười, ngươi vẫn muốn chạy trốn ư? Ba chúng ta có ai không phải ác quỷ đâu. Ba ác quỷ không đánh nổi một ác quỷ thì đúng là quá sức nực cười. Thấy không thể thoát khỏi sự kìm kẹp, quỷ hồ đồ chỉ đành dùng kế khích tướng. Có nhóc rác rưởi kìa, chỉ biết chỉ đạo ác quỷ khác thì có bản lĩnh gì chứ? Nếu có bản lĩnh thì tự mình xông lên đi. Ngươi dám không? Có bản lĩnh thì tự ngươi đánh ta đi nè. Ta sẽ gọi ngươi là tổ tiên. Túc Bảo đứng dậy, không yên tâm xác nhận lại. Đây là chú tự yêu cầu đó nha. Cô bé chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như này. Lòng quỷ hồ đồ vui mừng khôn xiết, ngoài mặt càng tỏ ra kiêu căng. Ta nói đấy, đến đây, rác rưởi. Phốc, một chiếc kiềng ba chân màu vàng hình tam giác đột nhiên xuất hiện trong tay Túc Bảo rồi được quăng mạnh về phía quỷ hồ đồ. Quỷ hồ đồ tưởng sẽ được ba ác quỷ kia thả ra để giao đấu. Nào ngờ, ba quỷ kia càng siết chặt tay chân nó hơn. Túc Bảo cũng chẳng hề có ý kêu ba ác quỷ kia buông tay. Cái vạc lớn đập mạnh vào mặt quỷ hồ đồ, mặt nó đã bị vẹo đi. Quỷ hồ đồ câm nín. Ngươi thật vô lại. Chưa thả ta ra đã đánh rồi. Túc Bảo chớp mắt vẻ vô tội. Chú kêu con thả chú ra chứ? Quỷ hồ đồ câm nín toàn tập. Túc Bảo nói. Còn nữa, sao con phải kêu các anh chị kia thả chú ra? Chú tưởng con là đứa nhóc lên ba dễ gạt hả? Quỷ hồ đồ câm nín. Xin lỗi, do nó cầu thả với chính mình rồi. Ngươi là đồ ngu ngốc. Quỷ hồ đồ ói ra ba cơn máu, tức giận đến độ trong đầu như vang lên tiếng kêu của mấy con ếch. Quỷ hồ đồ bị cái vạc làm tiêu tán một nửa sát khí. Luồng sát khí vừa tách ra khỏi người nó đã lập tức bị hồ lô linh hồn hấp thu. Chẳng biết từ lúc nào hồ lô linh hồn đã bay lên lơ lửng trong không trung, nhìn chăm chăm quỷ hồ đồ như hổ đói rình mồi. Cảm nhận được một nửa sát khí biến mất, quỷ hồ đồ kinh ngạc nhìn hồ lô rồi lại nhìn Túc Bảo. Không thể nào, có nhóc này không thể lợi hại như này được. Lá bùa vàng có nhóc dán trên sau lưng Vương Gia Gia rõ ràng chỉ là rác rưởi. Chỉ thấy Túc Bảo giơ tay lên, dưới lòng bàn tay bé lại phát ra một tiếng phốc. Lần này một chiếc búa tạ màu vàng tím bay ra. Cô bé nắm lấy cán búa vàng sáng bóng và hét lên. 80! 80! Chiếc búa vàng đánh vào lưng quỷ hồ đồ hai lần, đánh mạnh đến mức nó co rúm lại, vô số sát khí tuôn ra rồi lập tức bị hấp thu vào hồ lô. Quỷ hồ đồ trông cực kỳ to lớn ban nãy, bỗng nhiên bị đánh thành vóc dáng thấp bé, trở lại hình dạng ban đầu, cao nhất không quá 1m6. Lần này, nó thật sự học máu, há miệng phun ra máu do sát khí biến đổi. Hồ lô linh hồn không chút kiêng dè mà hấp thu bằng sạch. Quỷ hồ đồ sợ đến mức che miệng lại, tức giận nói. Ngươi, sao ngươi lại đánh ta? Lần này ta có nói muốn đấu đâu mà ngươi lại tung chiêu tiếp. Túc Bảo nghiêng đầu, chớp mắt nói. Không nói ư? Hồi nãy chú bảo đập hai phát búa mà. Quỷ hồ đồ cầm nến. Quỷ đào hoa, quỷ nhu nhược và quỷ xui xẻo đều nhớ chết lặng. Từ khi nào mà Túc Bảo trở nên lợi hại giường này? Nếu nhớ không nhầm thì Kỳ đại nhân mới dạy cô bé triệu hồi la bàn bát quái thôi mà nhỉ. Sao giờ còn có cái vạc với cái búa? Bà ác quỷ chẳng buồn nghĩ ngợi, không chút nguyên tắc mà nối giáo cho giặc. Quỷ đào hoa nói. Đúng đúng nha, vừa nãy chính ngươi nói thế mà. Ngươi nói cho ngươi hai cái búa, ta nghe thấy rồi nha. Quỷ nhu nhược nói. Ta cũng nghe thấy. Quỷ xui xẻo nói. Ngươi không chỉ đòi cho ngươi hai phát búa, ngươi còn mắng Túc Bảo là đồ ngốc. Quỷ hồ đồ cầm nến. Còn mẹ nó, ta thực sự phục sát đất đám quỷ này. Sau khi được nếm thử sự lợi hại của Túc Bảo, quỷ hồ đồ nào dám kêu căng, chê đành ấm ức nói. Ta không nói thật mà. Túc Bảo cầm cái búa trong tay, hình như vẫn chưa đánh đã tay, nóng lòng muốn thử tiếp. Thế chú còn có yêu cầu gì nữa không? Quỷ hồ đồ lắc đầu như trống bỏi. Không, không, tổ tiên ơi, người xem bây giờ có cần con làm gì không? Quỷ hồ đồ nở nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Lợi hại thế này thì cố ý dán tấm bùa rác rưởi để đánh lạc hương nó. Tuy nó hồ đồ, nhưng nếu sớm biết Túc Bảo lợi hại giường này thì nó không thể ngu ngốc tự chuốc khổ vào mình. Vô duyên vô cớ bị nuốt bao nhiêu là sát khí, nếu cứ để Túc Bảo thu phục ngay từ đầu thì còn có khả năng là lão đại của đám ác quỷ. Giờ thì hay rồi, chỉ đành làm tiểu đệ của bọn quỷ mà thôi. Quỷ hồ đồ khóc không ra nước mắt. Túc Bảo cứ vậy mà thu phục quỷ hồ đồ một cách nhẹ nhàng. Con bé mừng rờn, phấn khích hỏi. Anh ơi, em có lợi hại không? Em siêu lợi hại phải không? Tô Tử Dù kinh ngạc ngẩn người. Đâu chỉ siêu lợi hại, cái này phải gọi là chạm tới tận trời cao rồi. Không phải chứ, em gái cậu tiến bộ nhanh thế ư? Lần trước, cô bé chỉ biến hóa huyền ảo ra một chiếc la bàn bát quái và lưới trói buộc linh hồn màu đỏ thôi mà. Còn cách biến hóa ra cái vạc với cái búa lớn này, cô bé học từ lúc nào thế? Tô Tử Dù sừng sốt. Lợi hại, siêu dụng mạnh luôn. Em gái lợi hại quá, làm thế nào bây giờ? Cậu ngày càng không thể kiềm chế sự ngưỡng mộ của mình dành cho em gái. Túc Bảo nghe mà vui mừng không thôi. Ba ơi, con thu phục được ác quỷ rồi, nó là quỷ hồ đồ. Cô bé con quay đầu, khoe khoang với Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm cưng nựng xoa đầu Túc Bảo, tấm tắc khen ngợi. Bảo bối nhà chúng ta thật tuyệt. Tiếc là anh chẳng nhìn thấy gì hết. Anh hơi cụp mì, đáy mắt thoáng hiện sự phức tạp. Mộc Quy Phàm giơ tay lên, nhìn đồng hồ lần nữa. Đã 6 giờ rồi. Bên ngoài trời đã hửng sáng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng một hai cô chú chào nhau rồi đi mua đồ. Mộc Quy Phàm nói. Đã đến lúc về rồi. Nếu bà ngoại con phát hiện con lại mất tích thì chắc sẽ chặt đôi bà bằng tay không đấy. Thúc Bảo thu bốn ác quỷ vào trong hồ lô, duỗi eo, nói giọng non nớt. Dạ, khó lòng tưởng tượng, đây chính là Tiểu Diêm Vương vừa dùng chiếc búa màu tím vàng đánh ác quỷ trở lại hình dạng ban đầu. Trong bếp, Vương Gia Gia và chồng vẫn đang cãi nhau, hai người đè thấp giọng, anh một câu tôi một câu, không có câu nào nhằm giải quyết vấn đề. Vương Gia Gia buộc tội chồng, còn chồng cô ấy thì mỉa mai. Túc Bảo thở dài, lắc đầu nói. Chú gì ơi, tụi con về trước nha. Lúc này, Vương Gia Gia mới nhớ ra mình đang đua nước, vội vàng nói. À, con về luôn à? Thôi, ngồi xuống một lát đã, chờ gì pha trà cho mọi người. Túc Bảo xua tay, tiện thể xua đi âm khí trên người Vương Gia Gia. Ngẫm nghĩ một chút, Túc Bảo nói. Dì ơi, cuộc đời con người không có nhiều cơ hội để hối hận đâu. Nếu người quá hồ đồ thì rất dễ bị quỷ nhắm đến. Nói xong, Túc Bảo lại nhìn về phía chồng Vương Gia Gia, nói. Chú, bà ngoại con nói, nếu ai đó chỉ biết nói lý lẽ mà không làm gì hết thì còn đáng ghét hơn chẳng nói gì. Túc Bảo nói xong, vẫy tay nhỏ bé rồi rời đi theo ba mình. Vợ chồng Vương Gia Gia sững sờ tại chỗ, không nói nên lời. Chồng của Vương Gia Gia im lặng ngồi trên ghế sofa, chẳng biết qua bao lâu mới nói. Anh muốn em vạch rõ ranh giới với người nhà em, cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Em trai em nói muốn mua nhà, em bèn cho tiền. Ba em nhập viện không có tiền, em cũng chỉ viện phí. Ba em nói muốn mua đất xây mộ, em cũng là người duy nhất bỏ tiền. Lẽ nào em muốn nuôi cả nhà em suốt đời à? Vương Gia Gia mím môi. Không đâu, chuyện của ba em là chuyện cuối cùng rồi. Chồng cối cười khẩy. Thật sao? Vậy để anh hỏi em. Mấy năm nữa mẹ em cũng bệnh, em trai em không có tiền, em có quan tâm hay không? Vài năm nữa, con của em trai em chào đời, lỡ như gặp chuyện ngoài ý muốn phải nhập viện, rồi tìm đến em vay tiền, em có đưa không? Vương Gia Gia nghẹn họng. Chồng cô nói tiếp. Trước đây, anh không muốn quan tâm đến chuyện của gia đình em. Chuyện của gia đình em thật sự khiến người ta khó chịu. Lời Túc Bảo vừa nói không sai, quả thực anh đã làm không đúng. Nhưng giờ, anh nói rõ cho em biết, phải nhân chuyện lần này vạch rõ ranh giới đi. Đất xây mộ lần này 250.000 tệ, đúng không? Chúng ta chỉ đóng góp 150.000 thôi. Vẫn là câu nói đó, nếu lần này em không nghe theo ý kiến của anh thì chúng ta ly hôn, con gái ở với anh. Vương Gia Gia chỉ thấy bí bách khó chịu trong lòng. Thấy mắt Vương Gia Gia ngần ngấn lệ, chồng cô ấy vội quay đầu đi, trong lòng thương xót nhưng ngoài miệng vẫn nói gay gắt. Anh đâu có bắt em đoạn tuyệt với ba mẹ em, có cần phải buồn thế không hả? Không bắt em bỏ mặc họ, mà phải làm rõ phạm vi và trách nhiệm của em. Vương Gia Gia im lặng hồi lâu, vừa toan lên tiếng thì. Lúc này, cửa mở, Vương Nghị Quang kéo dép đi ra, ngáp một cái, hỏi. Chị, nấu cơm chưa? Tối qua anh ta giận chị gái đến độ quăng luôn đũa, cơm còn chưa ăn được mấy miếng, giờ đang rất đói. À, anh rể à? Đúng là chuyện lạ nha, sao hôm nay anh đến sớm thế? Nhớ đến chuyện anh rể khuyên chị gái không chi hết tiền, Vương Nghị Quang nói giọng mỉa mai. Nói xong, không thèm nhìn anh rể mà đi vào bếp nhìn xung quanh, cau mày nói. Chị, hôm nay chị chưa mua đồ à? Còn bao lâu nữa mới ăn sáng được? Em đói quá. Chị ơi, chị có thể xuống lầu mua hai cái bánh bao cho em ăn trước được không? Chồng của Vương Gia Gia cười lạnh nói. Muốn ăn thì tự mình mua đi. Cậu không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Đến trẻ con khi đói còn biết đi tìm mẹ để bú sữa. Cậu tìm chị gái làm cái gì hả? Vương Nghệ Quang bỗng thấy mất hứng. Anh ta đang nói chuyện với chị gái mình mà. Liên quan gì tới ông anh rể này? Anh ta ghét nhất ông anh rể này, vừa lạnh lùng lại hà khắc, nói chuyện khó nghe, so đo tính toán. Đến tiền do chị gái anh ta kiếm được cũng muốn quản. Anh rể luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt coi thường. Anh rể tưởng kiếm được nhiều tiền là ghê gớm lắm đấy. Người ta nói người giàu là kẻ hợm hĩnh. Chị gái anh ta sắp bị ông anh rể này dạy hư rồi. Anh rể, anh có thể đừng ngắt lời em khi em nói chuyện với chị gái được không? Chị gái cũng giống như mẹ. Em làm nũng chị gái em thì sao nào? Vương Nghị Quang vừa dứt lời, cửa phòng bỗng mở ra, bà cụ Vương bước ra. Vừa trông thấy vợ chồng con gái, bà cụ sửng sốt hỏi. Tiểu Tố cũng đến à? Ăn gì cho con? Hàng ngày vào giờ này, Gia Gia đều mua đồ tới. Bà tỉnh dậy sẽ cùng con gái nấu đồ ăn sáng. Nhưng hình như hôm nay có gì đó không ổn. Ông cụ Vương bị sát khí xông kích xém không thở nổi. Cuối cùng cũng lật được người tỉnh dậy. Ho sặc sụa, đến độ phổi cũng sắp ra khỏi lồng ngực. Nghe thấy tiếng ho, Vương Gia Gia vội đi lấy nước cho bà mình. Vương Nghị Quang giả dối bưng nước vào, nói. Đệ! Ông cụ Vương ho mãi không dừng. Bà cụ Vương đi vào phòng xem, chẳng mấy chốc đã đỡ chồng ra ngoài. Tiểu Tố cũng đến à? Sớm như vậy, có chuyện gì à? Tôn Tố nói toạc móng heo. Ba, mẹ, hôm nay con tới để nói rõ ràng, đừng trách con nói thẳng. Anh ấy hơi khựng lại rồi hỏi. Con muốn hỏi, sau này căn nhà của ba mẹ có chia phần cho Gia Gia không? Tất cả mọi người đều sừng sốt. Bỗng nhiên đề cập tới chủ đề này khiến ai cũng không hiểu chuyện gì. Ông cụ Vương khó chịu trong lòng, không nỡ chi tiền mua đất xây mộ cho ông đã đành, còn chưa chết mà đã dòm ngó căn nhà của ông rồi. Ông cụ Vương do dự nói. Căn nhà này do ba và mẹ mua. Gia Gia thì con gái cả chồng như bát nước đổ đi. Ba nghĩ hai đứa cũng chẳng cần căn nhà này. Vương Gia Gia ngẩn người. Tuy cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến căn nhà này của ba mẹ, nhưng ba mẹ cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến cô. Vương Gia Gia nhìn mẹ mình, bà cụ không kịp nghĩ ngợi nên lắp bắp nói. Gia Gia, ba mẹ cũng đâu có nói không chia phần cho con. Nhưng em trai con chẳng có tiền tiết kiệm gì, con và Tiểu Tố đều rất giỏi kiếm tiền, nên nhường em con nhé. Mẹ biết làm vậy chắc chắn sẽ khiến con chịu thiệt thòi, nhưng em trai con chưa kết hôn, sau này còn không biết làm cách nào để nuôi con cái. Vương Gia Gia như chết lặng. Tuy cô không quan tâm tài sản của ba mẹ, nhưng câu trả lời của bà cụ Vương thật khiến cô chạnh lòng. Có điều Vương Gia Gia không biết rằng chạnh lòng như vậy mới chỉ là khởi đầu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.